cả cửa cái con khỉ gì nữa, tiểu xảo uất ức nói. Tôi đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.